Thế tử cố chấp điên cuồng theo đuổi vợ. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ta lại nở nụ cười dịu dàng vô hài, đáp lời, tỷ tỷ nói đùa rồi. Nghe đâu thôi ra đại công tử đã trở về. Hôn ước của Đường tỷ cùng đại công tử vẫn chưa hủy. Nếu nàng ấy chọn thôi ra đại công tử, tỷ tỷ sẽ thế nào đây? Ngươi, những ngón tay xinh đẹp được chăm sóc tỉ mỉ của Nhan Tử Âm bị bẻ gãy cứng ngắc. Nhan Tử Âm căm hận đến nỗi muốn lập tức xé nát gương mặt kia. Nhưng vì Nhan Chiêu gọi các nàng lại nên đành phải kìm nén. Hai mỹ nữ xinh đẹp duyên dáng bước đến trước mặt Nhan Miểu. Nhan Chiêu giới thiệu, đây là con gái ta, Tử Âm, còn đây là Tử Khê, con gái của tiểu thúc của con. Các nàng chỉ nhỏ hơn con vài tuổi, cũng là độ tuổi ham chơi. Khi về đến Nhan Thị Sơn Trang, hãy để các nàng chơi cùng con. Nhan Tử Âm cố nén sự khó chịu, trong lòng không khỏi lật ngược đôi mắt, khinh bỉ phụ thân mình một lần. Nàng ta cũng là thiên kim đích nữ Nhan gia, hà cớ gì phải tiếp Nhan Miểu. Bên cạnh, Nhan Tử Khê bước lên một bước, dịu dàng nói, thì ra đây là Đường tỷ Nhan Miểu. Hôm nay cuối cùng muội cũng được diện kiến. Nữ tử này đối nhân xử thế ấm áp, vẻ ngoài lại dịu dàng khiến Nhan Miểu cũng có phần ưa thích. Nhan gia chủ thương con gái, không nỡ để nàng đứng lâu trong gió, liền cho mọi người cùng quay về Nhan Thị Sơn Trang. Nhan Thị Sơn Trang nằm ở vị trí tuyệt đẹp, không chỉ nổi danh trong Bình Khê mà ngay cả toàn Đại Chu Quốc cũng là Sơn Trang bậc nhất. Không những rộng lớn, bên trong còn có vô số kỳ chân dị thảo, linh thú quý hiếm, đình đài lầu các và vườn cảnh phân bố khéo léo. Hồ nước suối chảy len lỏi, nếu là vào mùa sương mù, quang cảnh hẳn tựa như chốn bồng lai. Nhan gia chủ uy vọng cực cao, dân chúng trong thành đều đón chào. Một nửa trong số đó là vì muốn thấy vị đại tiểu thư đã thất lạc nhiều năm này. Nữ tử lưu lạc bên ngoài, không tránh khỏi những lời đồn thất thiệt. Vừa mới trở về, trong đám đông đã rộ lên lời thì thầm rằng đây là do Nhan gia chủ cùng phu nhân có tâm nhân hậu, cảm động đến trời cao nên mới được đoàn tụ. Cũng có lời khác rằng, thôi ra nhị công tử si tình đã tìm kiếm nàng suốt bao năm mới có thể để họ gặp lại. Tóm lại, chuyện đại tiểu thư Nhan gia thất lạc trở về đã nhanh chóng lan truyền khắp Bình Khê. Không chỉ vậy, còn có hai chuyện quan trọng khác được nhắc đến. Một là Nhan Miểu quay về, không thể thiếu nghi lễ mở từ đường, bái tổ tiên, thông cáo thiên hạ. Hai là chuyện hôn ước giữa nàng và vị công tử thôi ra. Hai chuyện này hiện là đại sự hàng đầu của Nhan gia và cả Bình Khê. Nhan Miểu trở lại sân viện thuở bé, Thôi Hạo Ngôn tự nhiên ở bên cạnh nàng. Nhan gia chủ cùng phu nhân sau bao ngày đi xa mới quay về, phải cùng tộc nhân bàn việc. Vốn dĩ Nhan Tử Âm và Nhan Tử Khê không cần phải theo, nhưng lệnh của phụ thân khiến các nàng không dám làm trái. Nhan Tử Khê có vẻ vui lòng, ít giờ đây có người nàng ta muốn gặp. Suốt dọc đường nàng ta quấn quýt bên Nhan Miểu, thân thiết nắm tay và kể những câu chuyện thú vị xảy ra trong Bình Khê những năm qua. Nhưng tất cả những điều đó đối với Nhan Miểu đều vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Những người và sự việc lạ lẫm ẩn sau dòng thời gian mịt mù ký ức, nàng không biết mình sắp đối mặt với điều gì. 3 ngày kể từ khi về nhà, vô số phu nhân tiểu thư đến thăm, lễ vật xếp đầy sân viện, cuối cùng cũng tiễn khách xong, Nhan Miểu mới thở phào nhẹ nhõm, ngả mình trên chiếc ghế tròn, trông như thể kiệt sức. Nhan Tử Khê khẽ di chuyển tà váy, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, mỉm cười nói, tỷ tỷ đã mệt rồi sao? Sau này về nhà chồng, ngày nào cũng thế này thì phải làm sao đây? Nhan gia vốn là đại gia tộc trăm năm, không thể thiếu mối giao hảo với các gia tộc khác. Nam nhân giao tiếp với nhau, còn các phu nhân tiểu thư ở hậu trạch cũng cần qua lại. Nhan Miểu nghe vậy mở to mắt. Thế thì không được, ta sẽ mệt chết mất. Nhan Tử Khê chớp mắt, khăn tay che đôi môi đang nhếch lên. Nụ cười trên mặt vô tội nhưng trong lòng lại đầy khinh bì. Chỉ với dáng vẻ này mà còn mơ ước ngồi vững vị trí chủ mẫu thôi ra. Thật là nực cười, ai ngờ, từ cuối con đường xanh rợp bóng, một giọng nói dịu dàng vang lên. Nếu nàng không thích, thì những việc ấy không cần làm nữa. Hai nữ tử trong đình nhìn về phía âm thanh phát ra. Nam tử tuấn nhã trong chiếc áo dài xanh dương, bên hông đeo ngọc bội, chính là Thôi Hạo Ngôn đang nhàn nhã đi tới. Nhan Tử Khê cố gắng kìm nén sự vui mừng trong lòng. Nàng ta biết chỉ cần ở bên Nhan Miểu, chắc chắn sẽ gặp được y. Nhan Tử Khê đứng dậy hành lễ một cách duyên dáng. Bái kiến Thôi nhị công tử. Nam tử khẽ gật đầu đáp lễ, sau đó đi thẳng về phía Nhan Miểu, nhẹ giọng nói, huynh trưởng của ta vài ngày nữa sẽ về nhà. Đến lúc đó hôn ước của hai người sẽ được hủy bỏ. Còn những việc muội không thích, đều có thể không làm. Điều này, có phải quá tùy tiện không? Nhan Miểu dù chưa từng quản lý gia sự, nhưng cũng hiểu rõ việc nữ nhân trong đại gia tộc quản lý nội vụ là bổn phận. Sao có thể vậy? Trong đôi mắt của y tràn ngập nụ cười dịu dàng. Có thể cưới được muội, ta đã mãn nguyện rồi. Làm sao nỡ để muội phải vất vả? Nhan Miểu không đáp lại. Bên cạnh, Nhan Tử Khê không ngờ y lại ân cần đến mức này, khiến nàng ta nghiến răng kèn kẹt. Tại sao người lấy y lại không phải là mình? Tại sao chỉ cần Nhan Miểu xuất hiện liền dễ dàng chiếm được tình yêu của y? Hạt giống ghen tị trong lòng nàng ta đã nảy mầm, ngày càng lớn dần. Nhan Miểu thân là đích nữ tôn quý nhất trong tộc, việc mở từ đường bái tổ càng là đại sự trọng đại. Trưởng bối có uy vọng cao trong tộc đích thân xem ngày lành tháng tốt. Cuối cùng định vào mồng một tháng sau, là ngày đại cát, càng gần đến ngày mở từ đường bái tổ. Xung quanh Nhan Miểu càng có nhiều người vây quanh, mà mà giáo dưỡng dạy lễ nghi liên tục nhắc nhở nàng từng ly từng tí về tư thái. Hai người tẩu tẩu dạy nàng xử lý mọi việc chung quanh, cốt sao không để xảy ra sai sót. Phục sức ngày tế bái được chỉnh sửa liên tục, chỉ cầu đạt đến hoàn mỹ. Từ trên xuống dưới Nhan thị sơn trang đều vây quanh nàng. Hai người huynh trưởng của nàng cuối cùng cũng đã kịp trở về trước ngày hành lễ bái tổ. Đại huynh Nhan Huyền Cảnh quản lý việc làm ăn lớn nhỏ của Nhan thị tại miền Nam. Nhị huynh Nhan Huyền từ chủ quản công việc kinh doanh của Nhan thị ở phương Bắc. Gia chủ từ trước tới nay không thiên vị, đối với hai người con trai của mình đều đối xử công bằng nên đến tận bây giờ vẫn chưa định ra người kế thừa. Chỉ duy nhất đối với con gái nhỏ đã lưu lạc bên ngoài thì hết mực yêu thương. Từ việc mở từ đường đã thấy rõ. Từ xưa đến nay, nữ tử nhập từ đường chỉ có những người có đức hạnh cao trọng, công trạng hiển hách mới có tư cách. Đến nay chỉ có vài người làm được điều ấy. Thế nhưng Nhan Miểu mới vừa trở về nhà, chưa từng lập được công lao gì cho Nhan gia, cũng chưa từng xuất lực, vậy mà đã có thể dựa vào sự yêu thương của gia chủ mà mở từ đường. Bái tổ tiên, ngày mồng một, trời quang mây tạnh, ánh sáng dịu dàng, gió thoang thoảng mùi hoa lài nhẹ nhẹ. Trong sự giúp đỡ của các nha hoàn, Nhan Miểu khoác lên bộ lễ phục cát tường. Bộ y phục này khác xa so với kiểu dáng thịnh hành bấy giờ. Tà váy giao nhau, vạt váy rộng lớn, giống như kiểu dáng từ rất lâu trước đây. Nghe mama nói, đây là quy định do tổ tiên truyền lại. Khi tế lễ nhất định phải mặc như vậy mới được coi là tôn kính. Trong lòng Nhan Miểu thầm thừa nhận, y phục này thật quá vừa vặn với thân hình nàng, mặc lên người không thừa không thiếu, đẹp mắt nhưng không thể vận động mạnh. Đặc biệt, chiếc mũ ngọc trên đầu tinh xảo nhưng nặng nề, chỉ cử động một chút thôi đã cảm thấy khó khăn. Lát nữa khi hành lễ, cổ nàng chắc chắn sẽ bị ép đau. Mọi người khẩn trương chuẩn bị cho Nhan Miểu. những tộc nhân đến sớm cũng lần lượt ngồi vào chỗ. Giữa đám đông không biết từ lúc nào đã có tiếng thì thầm. Nói rằng rất có thể gia chủ sẽ để người con gái lưu lạc lâu năm này trở thành người thừa kế. Vài vị lão nhân đức cao vọng trọng trong tộc khẽ cười nhạt. Lũ người vô năng, Nhan Miểu mới vừa trở về. Chưa làm được gì mà đã khiến bọn chúng dè chừng rồi. Lớp hậu bối này quả thực chẳng bằng thế hệ trước. Ban đầu khi gia chủ đề xuất việc mở từ đường, vài người trong nhóm lão nhân bọn họ cũng không đồng ý. Trước đó chưa từng có việc mở từ đường riêng cho một nữ tử chưa xuất giá mà làm lễ bái tổ. Nhưng bởi vì tấm lòng yêu thương con gái chân thành của gia chủ, mong muốn che chở cho nàng bằng mọi cách nên bọn họ mới đồng ý. Hơn nữa, Nhan Thuấn đã bảo đảm, nữ nhi của ông tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào việc trong tộc. Càng không thể vượt quyền hành sự, không cần biết nàng có thể trở thành người thừa kế hay không. Chỉ riêng việc nàng gả vào Thôi thị đã đủ khiến người khác phải ghen tị. Hai vị công tử Thôi gia, ai cũng là bậc kỳ tài xuất chúng. Vậy mà nay đều có dây dưa với nàng, đặc biệt là Thôi nhị công tử, người luôn đối xử ôn hòa với mọi người, là ý trung nhân trong lòng vô số nữ tử ở Bình Khê. Bao năm nay chưa từng nghe thấy tin tức nghị thân, Nhan Miểu vừa trở về, y đã 3 lần 7 lượt đến Nhan Thị Sơn Trang, thái độ đó không thể rõ ràng hơn. Từ đường được đặt trên đỉnh núi, tượng trưng cho việc nhận sự cung dưỡng của trời đất, gánh vác trách nhiệm bảo vệ con cháu. Từ đường tuy ở trên đỉnh núi nhưng diện tích cũng không nhỏ. Chỗ rộng rãi đủ để 3.000 người đứng chật kín, trống chiêng nổi lên, tiếng tù và vang rền. Đại lễ tế bái sắp bắt đầu, Nhan Miểu mặc bộ lễ phục bằng gấm màu xanh thẫm, trong sự hộ tống của mọi người tiến về phía đài cao. Trước mắt nàng là bài vị của đời đời tổ tiên Nhan Thị. Trong khoảnh khắc, không khí xung quanh như ngưng đọng, chỉ còn lại sự trang nghiêm và tôn kính. Phía dưới đài cao, hàng ngàn người đều nín thở, chăm chú nhìn Nhan Miểu từng bước một tiến lên lễ đài. Vinh dự như thế này, ngay cả nam nhân thành niên trong tộc cũng hiếm khi có được. Thế mà Nhan Miểu, một nữ tử mới quay trở về lại được bái tổ trước họ. Quả thật không khỏi khiến người ta ganh ghét. Viên quan phụ trách lễ nghi theo tiếng chuông mà sướng lên tế văn. Bẩm báo trời cao lý do ngày hôm nay tế lễ và thân phận người hành lễ. Nhan Miểu tay nâng tà váy dài. Mỗi bước đi càng thêm phần trang trọng. Có lẽ là do ý chí gia tộc trong xương máu. Hoặc cũng có thể do bầu không khí hôm nay quá đỗi uy nghiêm khiến nàng vô cùng căng thẳng. May thay gương mặt nàng hiện tại đã được thoa phấn son. Người khác không thể thấy nét đỏ bừng trên mặt nàng. Ánh mắt thoáng liếc qua một nam nhân cao lớn mặc chính phục màu xanh trúc. Ánh mắt dịu dàng, khóe miệng khẽ nhếch, hoàn toàn khác biệt so với sự nghiêm túc của những người xung quanh. Ánh mắt nóng bỏng đó từ đầu đến cuối đều dõi theo Nhan Miểu. Không hề rời đi dù chỉ một khắc, lòng nàng khẽ dịu xuống. Nàng biết đó là Thôi Hạo Ngôn, y đang âm thầm theo dõi nàng. Ánh mắt của con người cũng có thể trở thành một loại sức mạnh vô hình. Chê bai, giễu cợt, khích lệ, an ủi, chỉ duy nhất ánh mắt của Thôi Hạo Ngôn, dịu dàng mà mạnh mẽ. Nữ tử trên đài cao âm thầm ưỡn thẳng lưng hơn nữa. Tiếp nhận hương cao từ tay quan lễ, viên quan phụ trách lễ nghi cao giọng sướng. Quỳ, phía dưới đài cao, mọi người cúi đầu, một vùng quỳ xuống, Nhan Miểu giữ vững dáng đứng. Từ từ quỳ xuống, quan lễ lại sướng, bái, mọi người đồng loạt cúi đầu dập đầu. Làm như vậy 3 lần, mới coi là hoàn thành. Đại lễ tế bái xưa nay đều được coi trọng, không ai dung thứ cho việc xảy ra sai sót, nhưng điều đó không có nghĩa là sau này sẽ không có chuyện gì. Sau khi nghe xong tổ huấn, nghi lễ tế bái mới xem như hoàn tất. Ngay lúc đó, một đạo ánh sáng lạnh lẽo xé gió lao tới, nhắm thẳng vào đám đông. Ngay sau đó, Một tiếng hét thảm thiết của nam nhân vang lên trong sự tĩnh lặng. Một mũi tên sắc bén cắm sâu vào cánh tay của hắn. Không kịp phản ứng, vô số mũi tên lóe sáng lao đến ngược chiều gió. Không có mục tiêu rõ ràng, dường như chỉ để gây rối loạn buổi tế lễ này. Nhan Miểu hai đầu gối mềm nhũn, dựa vào ý chí mới không ngã xuống. Nàng chưa từng chứng kiến cảnh tượng như thế này bao giờ. Một mũi tên vô danh đột nhiên xuất hiện. Khi kịp nhận ra, nó đã bay thẳng về phía nàng. Nha hoàn và hộ vệ bên cạnh nàng lập tức căng thẳng nhưng đã quá muộn. Ngay trong khoảnh khắc quyết định cam chịu số phận, Nhan Miểu hoảng sợ nhắm chặt mắt lại nhưng cơn đau dự đoán không hề đến. Ngược lại, nàng bị ôm vào một vòng tay ấm áp. Đó là hương thơm thoang thoảng của cỏ lan, nhưng sau đó lại xen lẫn mùi máu tanh nồng đậm. Cách chương